Anh ấy là người thừa kế của Nam Thị nhưng anh ấy lại vì câu nói thích người đàn ông làm bác sĩ mà anh ấy chuyển hẳn sang học ngành y và có ý định từ bỏ quyền thừa kế của mình. Mỗi một câu nói của Quyên Quyên Thương Ca đều ghi nhớ khắc sâu trong lòng, chỉ cần cậu ấy vô vơ nói thích cái váy ấy hay là chiếc vòng tay kia thì anh ấy sẽ ngay lập tức mua cho. Tiểu Vũ, em có biết Thương Ca sở hữu 45% cổ phần trong tập đoàn và anh ấy đã âm thầm chuyển 10% sang tên của Quyên Quyên cho đến bây giờ cậu ấy vẫn không biết. Tô Vũ chống cằm, ánh mắt ngưỡng mộ. Wow, tương đương em thật ngưỡng mộ chị ấy. Cho nên giữa Dạ Thành Đông và Thương Ca ai hơn ai vẫn chưa biết được đâu. Nếu như Dạ Thành Đông thực sự yêu Quyên Quyên thì hãy chứng tỏ thể hiện ra, nếu không anh ta rất có thể sẽ mất Quyên Quyên mãi mãi. Tô Vũ nhíu nhíu mày nói với cô, em nghĩ Dạ Thành Đông không có yêu chị ấy. Bạch Nhã Băng lắc đầu phủ nhận. Không, Dạ Thành Đông yêu Quyên Quyên, anh ta đã thực sự yêu cậu ấy nhưng anh ta không hề hay biết, và cái tôi của Quyên Quyên và anh ta quá lớn nên hai người mới không nhận ra, cho dù Quyên Quyên có nhận ra nhưng vẫn không chịu thừa nhận trước mặt anh ta đâu. Các bạn ơi, tương đương liệu Quyên tỷ có thực sự là công chúa không nhỉ? Nguy hiểm đang đến gần chị ấy là do ai gây ra nhỉ? Và còn nữa, khi mình viết chuyện có nhiều lúc mình muốn chèo thuyền Quyên tỷ và Thương Ca luôn, tình yêu của anh ấy thật đẹp nhưng đáng tiếc anh ấy chỉ là nam phụ thôi. Cách chương.